Chương 51, hết sức căng thẳng. Bạch Suy một đạo ngân quang hiện lên, kèm theo văng khắp nơi tiên huyết, trên mặt đất lưu lại một đứng hàng diêm rúa huyết hoa. Phu phu đối với ngược lại ở bên cạnh mình hai câu thân thể, yêu nguyệt không có có bất kỳ cảm giác gì, gần giống như bóp chết lưỡng con kiến một dạng, thế giới này không cho phép quá nhiều đồng tình cùng bi thương. Phóng nhãn toàn bộ sân rộng nhìn lại, đã có chí ít thượng trăm cỗ thi thể ngã vào trong vũng máu, so với lúc trước tốt nghiệp khảo hạch lúc còn muốn càng thêm thảm liệt, càng thêm huyết tinh, càng thêm tàn nhẫn. Toàn bộ sân rộng đều đã bị đầy đất huyết thủy gẹp tràn đầy, tùy ý chảy xuôi, hội tụ thành từng cái chảy nhỏ giọt dòng suối, toàn bộ sơn trại đều là thành đến từ A Tị địa ngục tu la tràng. Những sơn tặc này cũng chỉ là phổ thông nhân loại, không có trả cơ giả, sẽ không nhân thuật, chỉ biết đơn thuần dùng đao kiếm trong tay đi đánh chém đi liều mạng, ở trong mắt yêu nguyệt nhược tiểu chính là cùng con kiến không có gì khác nhau. Cho nên giết chết bọn người kia, căn bản không có mở ra huyết chi cuồng bạo cần phải, chẳng qua là lãng phí a mà vừa rồi cái này cân nhắc phút, trước khi đánh mở một lần huyết chi cuồng bạo tiêu hao huyết dịch cũng đã hoàn toàn khôi phục, đây chính là cuồng chiến sĩ có kinh khủng tốc độ khôi phục. Cạnh mình sơn tặc đều đã tiêu diệt xong, còn dư lại chính là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ hai người bên kia, nghĩ, yêu nguyệt nghĩ cái này sơn chạy bên trái hậu phương cùng bên phải hậu phương nhìn lại. Hỏa quang nổi lên bốn phía, còn có tiếng kêu giết cầu xin tha thứ thanh âm trộn lẫn, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này phổ thông sơn tặc ở ngoài, yêu nguyệt viện chú ý nhất dĩ nhiên chính là ba cái kia hạ nhẫn cấp bậc lưu lạc ní ra. Cũng chính là cái này sơn trại sơn tặc rõ ràng hợp lý, đó mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Dù cho yêu nguyệt thực lực đã vượt qua xa phổ thông hạ nhẫn, chẳng qua đối mặt cái này nhẫn cấp bậc lưu lạc nhị dạ vẫn là không đỡ cờ dám xem thường, dù sao ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện mình là kém xa tích tắp. Hơn nữa, nhân gia có thể cùng tự mình liều mạng chiến đấu, có thể tự mình lại không thể đi liều mạng, mà một cái liều mạng người thường thường có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Đây mới là yêu nguyệt viện cần thiết phải chú ý đương nhiên, nếu như yêu nguyệt có thể ở chiến đấu lần này chung thắng lợi, như vậy thực lực của chính mình cùng với kinh nghiệm chiến đấu khẳng định đều sẽ có một cái chất bay qua, đây mới là yêu nguyệt viện khát vọng lấy được. Hắn cũng không muốn làm một cái chỉ là rất xinh đẹp nhà ấm đóa hoa, giết. Lục cùng trở nên mạnh mẽ mới là khát vọng, đặc biệt trở thành cuồng chiến sĩ sau đó. Đó thuộc về cuồng chiến sĩ thật là tốt chiến đấu tính cách cũng bắt đầu từng bước xuất hiện ở yêu nguyệt trên người. Tiếp tục hướng về trong sơn trại bộ đi tới, nơi đây chẳng qua là tầng ngoài bình thường những sơn tặc kia dùng để huấn luyện tầng ngoài sân rộng thôi, mà ba cái kia sơn tặc rõ ràng hợp lý vậy cũng đều là ở nơi này sơn trại nơi trung tâm nhất. Cước bộ không nhanh không chậm, ở đi lúc đi cũng bắt đầu từng bước điều cả hô hấp của mình, khiến thân thể của chính mình ở vào nhất đỉnh phong trạng thái. Lấy ứng phó sau đó đem phải xuất hiện chiến đấu. Mà khi đi tới cái này trong sơn trại trên quảng trường thời điểm, ba đạo nhân ảnh đang đứng ở nơi đó, tựa hồ là đã đợi sau khi lâu ngày. Trung quanh quảng trường đốt hơn 10 cây cây đuốc, quýt hủ ản sẽ quang mang đem nơi đây rọi sáng, bầu không khí có chút quỷ dị yên lặng, cùng bên ngoài người kia giết kêu khóc thanh âm có vẻ hơi không hợp nhau. Chứng kiến cái tình huống này, yêu nguyệt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Xem ra cái này ba lưu lạc nhị dạ cũng đều cũng không phải là hữu dụng vô mưu hạng người, biết chạy trốn không có chỗ hữu dụng, viện sớm ở chỗ này làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mà tên gia hỏa như vậy, cũng thường thường càng thêm khó có thể đối phó. Làm yêu nguyệt đi tới trên quảng trường thời điểm, hai cái phương hướng nguyên bản kịch liệt kêu đánh tiếng kêu giết thanh âm cũng là hơi ngừng. Xem ra mẹ tở rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm hai người nơi đó tàn sát vậy cũng đã kết thúc. Quả nhiên, rất nhanh hai người thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt, chỉ bất quá so với việc yêu nguyệt đạm nhiên ung dung cùng tùy ý, hai người sẽ có vẻ chật vật nhiều lắm, trên người cũng là dính đầy huyết thủy, thần tình hơi có chút hề bại. Làm hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ chứng kiến yêu nguyệt đã trước đi tới thời điểm, cũng không có gì kinh ngạc, dù sao trước đó bọn họ thế nhưng lĩnh giáo qua yêu nguyệt thực lực, cũng biết đối phương cường đại. Hơn nữa muốn nói sát nhân khối này lời nói, hai người bọn họ lại giết thời điểm trong lòng còn có do dự cùng với nôn mửa cảm giác, có thể là đối với đã biết yêu nguyệt sát nhân thanh tỉnh mẹ tờ dù mỉ hai người đều biết, cái quái vật này căn bản sẽ không có phương diện này cố kỵ. Vụ nhẫn thôn nỉ giả hơn nữa còn là ba cái quỷ xem ra ba huynh đệ chúng ta bị người cho rằng luyện tay đá đặt chân đây. Ba cái kia sơn tặc ở giữa tựa như lão đại một dạng trung niên nhân nói rằng, sắc mặt có chút khó coi hắng giọng, tất lại bất kể là ai nếu như bị người coi khinh lời nói, trong lòng đều sẽ không dễ chịu, cho dù là lưu lạc nì ra. Nhẫn thôn dùng sơn tặc giặc cỏ đến khiến tân tốt nghiệp hạ nhẫn tiến hành tôi luyện, cái này cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn, hầu như mỗi cái nhẫn thôn đều là làm như vậy. Vừa có thể lấy tiêu diệt côn trùng có hại vì dân trừ hại, lại có thể tôi luyện thôn của chính mình nghĩ ra, chuyện nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm đây, mà đối với loại chuyện này bọn họ những sơn tặc này tự nhiên cũng là quá là rõ ràng. Chẳng qua là khi loại chuyện này thực sự phủ xuống đến trên đầu mình, bị người cho rằng đá mài đao thời điểm, trong lòng còn không có thể át chế mọc lên một cơn lửa giận, là đối với chính quy nhận thôn hận ý đại ca, không cần nhiều lời. Lẽ nào ba huynh đệ chúng ta sợ bọn họ hay sao? Phía bên phải cái kia tương đối thấp bé sơn tặc khẩu khí rất sống nói, đem cái này ba cái quỷ sát, sau đó chúng ta chạy trốn, ngược lại chỉ muốn ba huynh đệ chúng ta ở, khẳng định rất nhanh thì có thể đang gây dựng. Bắt đầu một người sơn tặc, đến lúc đó giống nhau là mỗi ngày toàn được nhậu nhẹ tan ngon tiêu diêu tự tại. Đúng vậy, đại ca, nhị ca nói không sai, ba người chúng ta cũng giết không ít nì ra. Chẳng lẽ còn có thể chết ở cái này ba cái quỷ thủ dưới hay sao? Bên trái cái kia lớn tên sơn tặc cũng là phụ họa nói rằng, đã là đem vũ khí của mình lấy ra, xem bộ dáng là tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đối với mình cái này hai huynh đệ thuyết pháp, trung gian người đại ca mặc dù không có nói, thế nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khổ. Tam huynh đệ trong cũng chỉ hắn có điểm đầu óc, nếu cái này ba hạ nhẫn lại ở chỗ này, khẳng định như vậy cũng liền ý nghĩa bọn họ sư phụ mang đội cũng đang ở phụ cận, tối thiểu cũng là một trung nhẫn, thượng nhẫn lời nói cũng không phải là không thể được. Cho nên ngày hôm nay bọn họ có thể nói nhất định là một con đường chết, không có sống tiếp chỗ trống, chỉ bất quá hắn lại cũng không có nói ra đả kích huynh đệ mình nhóm đích sĩ khí, bất kể như thế nào đều phải liều mạng một phen. Nghĩ tới đây, người trung niên này sơn tặc trong mắt lộ ra tàn nhẫn ánh mắt.